Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 476, chương 476, dị thú trang bị. Kiều Vũ Thần rất rõ ràng nhận thức đến, cái dạng gì tình huống đối với mình là tốt nhất, tâm hắc cũng thế, tham lam cũng tốt, với hắn mà nói cũng không phải chuyện tốt, nhưng là giao tình tựu không giống với lúc trước. Bất kể là dị thú hay là nhân loại, giao tình loại này hư vô đồ vật, vĩnh viễn sẽ không như vậy mà đơn giản kích thích đến đối phương. Bất kể như thế nào, kết quả độc giác thú hay là đã nhận lấy hắn một phần cứu mạng chi tình. Như vậy tình có thể lớn có thể nhỏ, tự xem về sau sẽ xuất hiện cái dạng gì sự tình. Đã nhận được độc giác thú đáp ứng, Kiều Vũ Thần không có lại dừng lại. Nhanh chóng hướng về dưới thác nước mặt chạy tới, hắn cũng không có chạy quá xa, đi đến một chỗ bên vách núi trên sân thượng, hắn an vị xuống dưới, hắn hiểu được, mặc kệ hắn chạy rất xa, đều chạy không xuất ra thác nước trên đỉnh chi nhân ánh mắt. Ý thức nhanh chóng đắm chìm đến hệ thống bên trong, chứng kiến cái kia dị thú tọa độ không gian. Chỉ là hắn hiện tại vị trí tựa hồ có chút không giống với tiết điểm bộ dáng giống như lật qua bình thường. Hắn hiểu được đây là mình tại dị thú tọa độ không gian mặt khác nguyên nhân. Ý thức thể tay lần nữa vươn hướng dị thú tọa độ không gian. Vèo, Kiều Vũ Thần ý thức thể nhanh chóng bị dị thú tọa độ không gian cho hấp thu mất. Sau đó ngoại giới thân thể của hắn bắt đầu thời gian dần qua biến trong suốt. Tại tùy theo biến mất không thấy gì nữa. Thác nước trên đỉnh, bảy đầu dị thú đều đang nhìn Kiều Vũ Thần phương hướng. Khi thấy Kiều Vũ Thần bên người không gian chấn động một chút. Sau đó người liền biến mất không thấy. Bọn hắn hay là cảm giác rất ngạc nhiên. Dù sao đây là tới tự mặt khác không gian nhân loại. Tuy nhiên bọn hắn nghe nói qua thế giới loài người. Nhưng thật sự đi thế giới loài người cũng không nhiều, ngoại trừ đi đến cái kia một chỗ không gian. Độc giác thú nghĩ đến, ánh mắt nhìn hướng về phía ở vào trong bóng tối một chỗ phương hướng. Tại độc giác thú nhìn về phía phương xa, chỗ đó đồng dạng bao phủ khôn cùng hắc ám. Hết lần này tới lần khác tại một chỗ địa điểm, nơi này có phạm vi 5 dặm địa phương, tràn ngập dương quang. Mà ở cái này tràn ngập dưới ánh mặt trời trên mặt đất, một tòa cực lớn hình bầu dục cổng truyền tống đứng ở đó. Ở bên trong không ít hắc ám phương dị thú treo tất cả lưng buộc chặt lấy dị thú vài cái nhảy vào cổng truyền tống bên trong. Chuyện như vậy mỗi cách thượng một thời gian ngắn sẽ phát sinh một lần. Ngoại trừ loại trạng thái này tiến vào, thỉnh thoảng cũng sẽ có chút ít cường đại bạch sắc dị thú một mình tiến vào đến cổng không gian. Chính giữa, không có ai biết nơi này là đi thông ở đâu. Bọn hắn chỉ biết là, hắc ám phương dị thú lão đại ra lệnh, yêu cầu không ngừng vận chuyển dị thú tiến vào cái này cổng truyền tống. Mà bạch sắc phương dị thú, thì là vì chống cự màu đen phương dị thú, những cái kia chủ động tiến vào. Hoặc là đi dò xét, hoặc là tự là muốn sẽ chính mình đồng bạn mới chủ động tiến vào cổng truyền tống bên trong. Cái này sau lưng là chuyện gì xảy ra, chúng một chút cũng không rõ, bản năng chỉ biết là phản kháng, cứu vớt chính mình đồng bạn. Thự quang chi thành, lão trong kho hàng, Kiều Vũ Thần thân thể đột nhiên theo trong không gian xuất hiện. Xuất hiện vô cùng đột ngột. Cũng may cái này lão nhà kho cũng không có người đến. Không gian đột nhiên bắt đầu khởi động. Cạo bốn phía mấy cái dương hòm bay phất phới. Vài giây về sau, toàn bộ động tĩnh mới ngừng lại được. Mà Kiều Vũ Thần cả người ghé vào trên mặt đất. Vẫn không nhúc nhích. Cái này nếu để cho Thự Quang Chi thành người chứng kiến, khẳng định được sẽ lo lắng. Chỉ là cũng không có người thấy như vậy một màn. Đã qua hơn 10 giây, Kiều Vũ Thần thân thể mới bắt đầu chuyển động. Ếch, Kiều Vũ Thần đau hừ một tiếng, cố gắng ngồi dậy, nằm rãnh, chẳng phải đi một chuyến dị thú không gian ấy ư. Như thế nào thân thể tựu cùng muốn rời ra từng mảnh tựa như. đi thời điểm còn không có như vậy. Không trách Kiều Vũ Thần nhả rãnh, tiến vào dị thú không gian thời điểm, hắn thật đúng là không có thống khổ như vậy. Ai biết trở về sẽ để cho thân thể như thế thống khổ. Thiếu chút nữa tự mệt dã rời. Tuy nhiên nói thầm, cũng chỉ có chính mình nghe được. Kiều Vũ Thần phất phất tay cánh tay, xuất ra một lọ trung cấp trị liệu dược tề đổ vào trong miệng. Hắn cũng không muốn lại để cho chính mình lại đau tầm vài ngày thời gian dần qua khôi phục. Cái kia thuần túy là tại ngược đãi chính mình. Uống xong dược tề, thuận tiện cho mình ném đi một cái sinh mệnh khí tức. Kiều Vũ Thần lúc này mới quét mắt một vòng lão nhà kho, phát hiện tại đây cũng không có cái gì bất đồng địa phương. Lúc này mới an tâm xuống, sau đó tại góc tường an vị xuống dưới, nghĩ đến tại dị thú không gian chứng kiến hết thảy, Kiều Vũ Thần đến bây giờ cũng còn cảm giác được bất khả tư nghị. Tuy nhiên bây giờ là tận thế, cái dạng gì sự tình đều có thể phát sinh, nhưng là ngươi nói đi hướng không gian khác, loại chuyện này, so về hệ thống không gian đến chả bất khả tư nghị. Nhân loại thường thường là như thế này, cho dù thật sự đã xảy ra sự tình, nhưng như cũ sẽ cảm thấy chuyện này thái quá mức thần kỳ. Thậm chí bởi vì này dạng mà lại để cho mình cũng không tin. Chính mình thật sự đã trải qua. Cười khổ một tiếng, Kiều Vũ Thần không suy nghĩ thêm nữa những chuyện này, ngược lại đem tâm thần lần nữa đắm chìm xuống. Ý thức xuất hiện ở hệ thống trong không gian. Lúc này đây, tại dị thú tọa độ không gian cách đó không xa địa phương, nhiều hơn một cái không tính đặc biệt lớn gian phòng. Kiều Vũ Thần ý thức thể hướng về gian phòng đi tới. Mở cửa, ánh vào Kiều Vũ Thần trước mắt là một cái cùng trong lò rèn thiết chiên không sai biệt lắm đồ vật. Còn có một lò lửa lớn. Thô vừa tiến đến, khẳng định cảm thấy cái này là một cái tiệm thợ rèn. Ít nhất Kiều Vũ Thần cũng là nghĩ như vậy. Kỳ thật cái này vẫn thật là một cái tiệm thợ rèn. Chỉ có điều nơi này là chế tạo dị thú trang bị tiệm thợ rèn. Bỏ cùng tiệm thợ rèn đồng dạng trang sức bên ngoài, còn lại đúng là các loại dị thú trang bị bản vẽ. Tại tường một bên, các loại dị thú hình thể lớn nhỏ phòng ngự trang bị khuôn đúc đọng ở chỗ đó. Đầy tường đều là. Theo dị thú trong không gian, Kiều Vũ Thần sẽ biết, dị thú chủng loại rất nhiều nữa. Hiện tại nơi này có nhiều như vậy phòng ngự trang bị khuôn đúc, hắn một chút cũng không kinh ngạc. Bên kia treo chính là đủ loại. Cái bao tay bình thường trang bị khuôn đúc, đó là chuyên môn cho dị thú mặc đích bao tay. Bất kể là phụ trợ hành tẩu cũng tốt, hay là phụ trợ chiến đấu cũng tốt, đều là đỉnh đầu một. Bỏ hai thứ này, cũng có hướng móng ngựa như vậy dị thú trang bị. Chỉ có điều những này trang bị đều là cho một ít bình thường kỵ đi dị thú sử dụng. Chiến đấu kiểu dị thú nếu như sử dụng, khả năng còn có thể ảnh hưởng đến chúng chiến đấu. Tại cạnh góc tường lên, Kiều Vũ Thần còn phát hiện một cái ngăn tủ. Hắn đi qua, nhẹ nhàng mở ra ngăn tủ. Bên trong lấy hai quyển tương đối dày thực sách vở. Kiều Vũ Thần hiếu kỳ xuất ra trong đó một bản. Vừa mới mở ra trang sách, hệ thống thanh âm tựu vang lên. Tích, phát hiện dị thú trang bị, rèn thuật. Cần tốn hao 10 vạn điểm năng lượng học tập. Ký chủ, phải chăng học tập? Ếch, Kiều Vũ Thần sững sờ. Hắn thật không ngờ, tại đây rõ ràng còn có chức nghiệp sách vở. Đây là một bản rèn dị thú trang bị sách vở. Chỉ cần hắn học xong, có được đầy đủ tài liệu, có thể trực tiếp tiến hành dị thú tọa kỵ chế tạo. Cũng không có vội vã học tập, mà là thời gian dần qua nhìn vài trang. Hắn phát hiện, cho dù không cần điểm năng lượng học tập, hắn cũng là có thể thấy hiểu. Chỉ có điều tốc độ so về trực tiếp sử dụng điểm năng lượng học tập đến chậm rất nhiều mà thôi. Thật sự là một bản không tệ sách. Có phải hay không có lẽ tìm người học, như vậy cũng không cần ta tự mình động thủ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S.